Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1143, Vinh Quang Chiến Trường. Thế giới bối cảnh, chiến trường khói thuốc súng thủy thế giới kia, tương tự chính là văn minh, cao hơn khoa học kỹ thuật, đối với cường đại khát cầu làm nhân loại điên cuồng, thật tình không biết hủy diệt đã lặng yên đến, lực lượng thiết quyền đem tất cả chung kết. Thiên binh sinh ra, làm cho một quốc lực chiến đấu toàn thế giới trở thành khả năng. Chiến tranh, hủy diệt, tử vong, giết chóc trở thành thế giới giọng chính. Tất cả thẳng đến ba thể nhân xuất hiện, mới đưa bị dục vọng chi phối nhân loại giật mình tỉnh giấc. Diện bích giả, phá vách tường giả, loài người các trí giả tiến hành cuối cùng đánh cờ. Sinh tồn, hoặc là hủy diệt, thẳng đến cầm kiếm nhân xuất hiện. Nhân loại đánh bạc tất cả, vận mệnh rốt cục xuất hiện chuyển ngoặt, hai cái thế giới vận mệnh toàn bộ nắm một người trên tay. Mọi người bắt đầu khát vọng anh hùng xuất hiện, sau đó lại bắt đầu căm hận anh hùng. Nguyên nhân là anh hùng trên tay nắm hủy diệt thế giới chìa khóa. Dân chủ thế giới không cần cường quyền, tuy là thế giới kỳ thực cũng không dân chủ. Thời gian phi át, lịch sử nếu lưu quang, sau khi chết. Anh hùng đã già đi, mới tuyển cử đã bắt đầu, loài người vận mệnh sẽ đi về phía phương nào, thế giới nhiệm vụ, ba thể, sai lệch giá trị 73.3%, độ khó, nguy hiểm thế giới hình thức, thăm dò đầu mối chính nhiệm vụ đã nảy sinh cái mới. Thỉnh với đồng hồ kiểm tra, thanh âm lạnh như băng ở càn khôn tiểu đội mọi người vang lên bên tai. Vinh quang chiến trường hình thành vòng bảo hộ từ từ đánh tan. Ba nam hai nữ đột nhiên xuất hiện ở một chỗ độc lập trong biệt thự. 73 sai lệch giá trị. Vinh quang chiến trường đây là muốn hại chết chúng ta tiết tấu. Càn khôn tiểu đội trong năm người cả người hình có chút gầy nhỏ trong miệng nam nhân lẩm bẩm. Hắn gọi Mạc Vân. Vinh quang chiến trường không biết là cái gì đại năng sáng tạo. Kéo dài qua chư thiên vạn giới. Uy năng vô hạn, vặn vẹo không gian nghịch chuyển thời gian, cụ bị bất khả tư nghị quyền năng. Càn khôn tiểu đội chỉ là vinh quang bên trong chiến trường không có danh tiếng gì một tiểu đội. Vẫn luôn ở trong lúc sinh tử dãy giụa, thời gian qua được không gì sánh được thảm đạm. Lần này chúng ta đầu mối chính nhiệm vụ là trợ giúp Trình Tâm được tuyển cầm kiếm người. 5.000 điểm thưởng cho, ở nguyên nổi trong, cái này là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng thế giới này sai lệch giá trị cao tới 73. Hơn nữa 5.000 điểm thưởng cho. Vinh quang chiến trường không phải làm từ thiện. Cái này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình. Vương đạo nhưng nói đạo. Hắn là càn khôn tiểu đội trưởng. Cũng là trong 5 người người mạnh nhất. Càn khôn tiểu đội. Chính là hắn một tay kéo lên. Trình thánh mẫu dùng yêu pháp giật. Người nào chọc người nào không may. Khá hơn nữa thế cục cũng có thể nguyên nhân của nàng cảm tính mà chuyện xấu. Nếu không chúng ta đi làm chi nhánh, đầu mối chính nhiệm vụ buông tha phải. Lý gắn bó nói rằng, hắn là càn khôn tiểu đội trinh sát giả, tinh thần cường hóa, chuyên môn khâm phục báo thu thập công tác. Lý gắn bó đọc một lượt quá ba thể toàn văn, biết Trình Tâm Trình Thánh mẫu đáng sợ thuộc tính. Đây quả thực là nhân quả luật vũ khí. Dính lên sẽ không có kết cục tốt. Lần đầu tiên lúc được tuyển cầm kiếm người, bởi vì không muốn chết người, không dám đè xuống cái nút kia. Kết quả nhân loại đại khái chết 3.4 ngàn vạn. Ba thể ngôi sao trực tiếp hủy diệt. Người chết ngược lại càng nhiều. Lần thứ hai là phòng ngự cao đẳng văn minh đả kích. Nhân loại ở mộc tinh mặt trái tu kiến thái không thành, để phòng ngự thái dương hủy diệt tạo thành phong bão. Trong quá trình này, quyết len lén mở rộng tốc độ ánh sáng phi thuyền. Kết quả bởi vì Trình Thánh Mẫu không muốn chiến tranh không muốn chết người. Ép buộc quyết tự thú. Tốc độ ánh sáng phi thuyền mở rộng ngưng hẳn. Nhưng cái nào muốn cao đẳng văn minh căn bản không theo lẽ thường xuất bài. Trực tiếp ném chương hai hướng bạc. Tốc độ ánh sáng phi thuyền là duy nhất bỏ trốn thủ đoạn. Mà sử dụng khúc động xuất động cơ đạt được tốc độ ánh sáng hình thành quỹ tích hóa thành hắc vực. Cũng là duy nhất phòng ngự hai hướng bạc thủ đoạn. Bởi vì Trình Thánh Mẫu yêu. Tất cả nhân loại chơi với nhau xong. bị đánh thành hai chiều trạng thái. Lần thứ ba, là về không giả văn minh hô hào thu về tiểu thế giới. Để bảo đảm vũ trụ bình thường sụp xuống mở lại. Bởi vì yêu, trình thánh mẫu hưởng ứng hiệu triệu, đem tiểu thế giới tất cả vật chất trả vũ trụ. Nhưng bởi vì một thời cảm tính, muốn đem tình nhân cũ tiễn của nàng ngũ cây di mầm móng lưu làm kỷ niệm. Sở dĩ không có trả cái này ngũ cây di. Kết quả, vũ trụ là một cái tinh vi tới cực điểm mô hình. Cũng bởi vì thiếu cái này ngũ cây di, sở lấy không pháp chính thường sụp xuống. Chuyển mới bắt đầu bành trướng. Vũ trụ thay đổi hắc ám băng lãnh. Tất cả văn minh cùng theo một lúc chơi xong. Nghe tới đầu mối chính nhiệm vụ là trợ giúp trình thánh mẫu lúc. Lý gắn bỏ ý niệm đầu tiên. Chính là buông tha đầu mối chính. Phải biết rằng, trong thế giới nhiệm vụ, một vài nhân vật hoàn toàn chính xác cụ bị nhân quả luật thức tỉnh. Mà không phải một câu chế diễu. Đã từng vinh quang chiến trường có một đội mạnh đi phong thần thế giới. Trụ vương trận doanh. Cũng bởi vì thân công báo một câu hữu xin dừng bước. Toàn bộ thượng Tây Thiên. Vậy làm chi nhánh. Vương đạo nhưng xua tay. Trình thánh mẫu nhân quả luật thuộc tính. Hắn là như vậy có nghe thấy. Nguyên bản hắn chỉ là luyến tiếc 5.000 điểm. Bất quá đang nghe lý ngay cả thành sau đó. Hắn nhất thời quyết định. Ở vinh quang chiến trường. Câu có nói vẫn lưu truyền rộng rãi. Người có thể được tội thánh nhân. Đắc tội Phật tổ. Ngàn vạn lần chớ cùng thân cư nhân quả luật kịch tình nhiệm vụ dính líu quan hệ. Người trước nhiều nhất thảm một điểm. Nếu như người sau. Nếu như ngươi nói chuẩn bị trước hảo sống lại đạo cụ. Có thể còn có thể may mắn tránh được một mạng. Chi nhánh nhiệm vụ 1 tìm kiếm đệ hai giới vết tích. Điều tra rõ đệ hai giới chân tướng. Thưởng cho nhìn kỹ tiến độ mà định ra. Có thể chọn. Màu đỏ tự thể. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Điều tra rõ trần đạo đức dị biến căn nguyên. Thưởng cho nhìn kỹ tiến độ mà định ra. Có thể chọn. Màu đỏ tự thể. Trước khi thế giới nhiệm vụ giới thiệu bên trong cũng đề cập tới đệ hai giới. Cái này hẳn là chính là cái thế giới này 73 sai lệch giá trị chỗ căn nguyên. Bất quá hệ thống ban bố chi nhánh cũng là lớn cái hố. Huống lần này là chi nhánh độ khó vẫn là màu đỏ. Vinh quang chiến trường chớ không phải là động kinh. Lý gắn bó nhíu. Dựa theo đạo lý, bọn họ càn khôn tiểu đội vẫn tuân kỷ thủ pháp. Cũng không đụng bác, cũng không thăm dò vinh quang chiến trường điểm mấu chốt. Có thể nói là tuân kỷ thủ pháp hảo chiến đội. Tình huống bình thường, vinh quang chiến trường không nên gây ra loại trình độ này chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ phân lưỡng chủng. Một loại là hệ thống ban bố chi nhánh. Những thứ này chi nhánh đại thể đều là cái hố. Còn có một loại chính là vinh quang chiến đội ở kịch tình trong thế giới chủ động gây ra chi nhánh. Chủ động gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Thưởng cho một dạng cũng không tệ. Độ khó cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Trước thu thập kịch tình thế giới tư liệu. Lần này sai lệch giá trị quá lớn. Trước biết rõ ràng cái thế giới này thế cục. Chúng ta lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Thời khắc mấu chốt vương đạo nhưng nói. Làm ra quyết đoán. Mỏ trong tràng. Liễu Nhược Vân vừa mới dứt lời liền hối hận. Nàng là cái người thông minh. Bởi vì gen điều chế nguyên nhân. Xa so với người bình thường thông minh. Bằng không, cũng sẽ không ở bằng chừng ấy tuổi. Liền đạt được gần sơ bộ năng lượng hóa tầng thứ. Nhưng nàng đúng là vẫn còn người. Là nhân liền sẽ mắc sai lầm. Liền tình huống hiện tại mà nói. Chỉ số IQ người bình thường. Cũng sẽ không nói loại yêu cầu này. Nàng có chút khẩn trương nhìn Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành cho nàng áp lực quá lớn. Cũng may Dịch Thiên Hành không có tiện tay đem nàng đập chết. Mà là lắc đầu, nghiêm túc đáp lại, không thể quay về, ta đã phân tích năng lượng cao kết tinh cấu tạo, nó đã trói không được ta, chờ ngươi làm ra quyết định tới tìm ta nữa đi, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu. Dịch Thiên Hành vừa nói, một cái hình thoi tinh thể xuất hiện ở trong hư không, cuối cùng rơi vào Liễu Nhược Vân trên tay, phương diện này có ta một luồng ý niệm, muốn tìm ta liền bóp nát nó. Trở lại trên đời, Dịch Thiên Hành trong lòng có rất đa nghi hoặc, hắn hiện tại khẩn cấp muốn dò rõ trên người mình dị biến. cùng với đệ hai giới chân tướng. 300 năm trước, Long Ẩn căn cứ đến tột cùng vì sao bạo tạc. Dịch Thiên Hành cảm giác, từ nơi sâu xa dường như có một con tay tại thôi động tất cả. Hắn đã mộng mộng đồng đồng mấy trăm năm, nước chảy bèo trôi. Hiện tại hắn không muốn lại ngây thơ xuống phía dưới. Cho dù chết, hắn cũng muốn làm biết quỷ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.